Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, ta có thể đầu tư sao? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở Tưởng Triệu Thành trong biệt thự dùng. Một lần tương đương xa hoa bữa ăn tối, thức ăn là do hai cái hoa hạ đầu bếp làm, đều là đặc cấp đầu bếp trình độ. Uống là lô châu lão cất vào hầm, ăn là địa phương sơn chân hải vị. Trên bàn rượu mọi người liên tục bữa tiệc linh đình, bầu không khí ngược lại cũng vô cùng vui vẻ hòa thuận. Dương Thiên Long vậy từ Tưởng Triệu Thành trong miệng hiểu được không thiếu hắn tình huống. Ví dụ như Tưởng Triệu Thành đầu tư tình huống, ví dụ như hắn tư nhân võ trang, ví dụ như bạn hắn theo kẻ địch. Một lần bữa ăn tối ăn tới, mọi người đã sớm là với nhau xưng huynh gọi đệ. Đêm đó, Tưởng Triệu Thành thậm chí đem bọn họ ngủ lại ở biệt thự của hắn trong bữa ăn tối, sau đó ở trong biệt thự cực kỳ đi vòng vo một phen. Cuối cùng lại trở về phòng trà trong, uống loang thoảng trà xanh, nghe Tưởng Mộng Hoa giống như âm thanh thiên nhiên giống vậy đàn tranh. Hưởng thụ mưa to sau đó thổi lất phất mà đến lạnh gió. Loại cảm giác này thật sự là tuyệt vời cực kỳ. Ngày thứ hai, Dương Thiên Long theo Tưởng Triệu Thành cùng với con gái hắn Tưởng Mộng Hoa còn có 4 người hộ vệ. Ngồi buổi sáng chuyến bay bay đến Bunia. Ở Bunia, hắn đã sớm cho Elbow bọn họ giao phó xong. Vì vậy lúc ở phi trường, Elbow mang Vasily hành cùng người tới nghênh đón bọn họ. Đầu sư tử thì có chuyện đi Uganda, cho nên hắn cũng không có tới tiếp Dương Thiên Long bọn họ. Vị này là Tưởng tiên sinh, là bạn tốt của ta. Dương Thiên Long chỉ Tưởng Triệu Thành giới thiệu, mấy vị này đều là bạn tốt của ta. Bọn họ đều là thân ôm tuyệt kỹ chiến sĩ, trước kia tất cả đều là trải qua chiến tranh tẩy rửa. Elbow, súng nhắm hạng nặng cao thủ, trước kia ở pháp tịch bên ngoài quân binh đoàn phục vụ qua. Vasily, trước nước Nga trên xuống binh trinh sát liền liền dài, đã tham gia sa thần chiến tranh. Hành, trước Germanic lính đặc chủng giải ngũ chiến sĩ, đi theo Vasily như nhau cũng đã tham gia lính đánh thuê. Dương Thiên Long bắt đầu dương dương sái sái giới thiệu hắn những thứ này đáng tin các chiến hữu. Tới, Tưởng Triệu Thành là cực kỳ nghiêm túc nghe. Hắn ánh mắt cũng là ở những người này trên mặt không ngừng quan sát đã qua. Thấy những người này trên mặt không tiết lộ ra vẻ kiên nghị sau đó. Hắn thật là một mặt khâm phục gật đầu một cái. Chỗ này thật giống như trước đây hai cái dân tộc lẫn nhau bây giờ từng có tàn sát. Tưởng Triệu Thành bỗng nhiên lúc này không khỏi được nhíu mày một cái nói. Đối với cái này lịch sử, Dương Thiên Long cũng không có quên. Chỉ ít trước mắt tới xem, ở Bunia thứ này dân tộc cũng có thể sống chung vô sự. Đúng vậy, chính là chỗ này. Bây giờ tới xem, người nơi này ngược lại cũng rất quý trọng hòa bình. Dương Thiên Long cười nói. Tưởng Triệu Thành gật đầu một cái. Phi Châu những thứ này nhìn như rất đơn giản, nhưng là trên thực tế vậy rất phức tạp. Những thứ này đều là bởi vì trong lịch sử thực dân thống trị tạo thành. Muốn giải quyết rất mệt khó khăn, cho nên ở một ít quốc gia nhỏ, giống như Cohen như vậy bạo quân là lớn có tồn tại. Nếu như ngươi có thể đem Catalia giải quyết, vấn đề hết thì tốt hơn. Dương Thiên Long cười nói, Tưởng Triệu Thành lần nữa một mặt khiêm tốn lắc đầu một cái. Ai, ta cũng không có bản lãnh này. Sau này cực kỳ hưởng thụ sinh hoạt cũng được. Dương Thiên Long biết đây là Tưởng Triệu Thành khiêm tốn, cái này phú ông xuất thân mấy tỷ đô la, đầu tư lần vải toàn bộ Phi Châu đại lục thậm chí là TQ bên trong. Hơn nữa còn nuôi mấy ngàn người tư nhân võ trang, muốn qua ngụ công giống vậy sinh hoạt cũng không phải là một kiện rất chuyện dễ dàng. Đoàn xe chạy tốc độ ngược lại cũng không mau. Dọc theo đường đi cũng là để cho Tưởng Triệu Thành bọn họ có thể cực kỳ thưởng thức địa phương. Phong cảnh, khi đoàn xe chậm chạp lái vào thôn Bước thời điểm, tưởng Triệu Thành bọn họ vẫn là giống như lúc trước Lưu Thắng Lợi theo Trần Lệ Nghiêm bọn họ như nhau mặt đầy kinh ngạc không thôi. Bọn họ vậy là theo chân phát ra vậy tiếng thán phục. Cái này còn là Phi Châu sao? Dĩ nhiên bọn họ lấy được câu trả lời là khẳng định. Nơi này đương nhiên là Phi Châu. Hơn nữa còn là thứ thiệt Phi Châu. Chúng ta có thể thăm một chút sao? Tưởng Triệu Thành không khỏi phải hỏi nói. Dĩ nhiên có thể. Các người là đường xa tới quý khách. Chủ nhà há có thể phụ lòng các ngươi nhiệt tình. Như vậy, ta mang các người cùng nhau xem. Dương Thiên Long cười nói. Nhà trọ lầu, câu lạc bộ bơi lội, vận động trường, khách sạn. Những thứ này hiện đại hóa kiến trúc để cho Tưởng Triệu Thành sau khi xem không khỏi được một mặt tấm tắc lấy làm kỳ. Hắn là vừa bội phục lại cảm động. Bội phục là Dương Thiên Long người trẻ tuổi này bản lãnh không có ở đây hắn dưới. Cảm động là người trẻ tuổi này thuộc về cái loại đó không quên ân. Cũng không uổng cùng hắn thâm giao một tràng. Ta đối với nơi này ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Không ngại, ta vậy có thể đầu tư. Tưởng Triệu Thành nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Nếu như có thích hợp đầu tư hạng mục theo cơ hội, ta sẽ kịp thời cùng ngươi liên lạc. Dương Thiên Long cười nói. Nói thật, trước mắt trong thôn cũng không có thích hợp hạng mục. Bởi vì nên kiến thiết đã kiến thiết xong hết rồi. Buổi trưa là ở trong thôn dùng qua bữa trưa. Tuy nói kém hơn nhà tư nhân đầu bếp như vậy món ăn ngon, nhưng là ăn mùi vị vậy cũng không tệ. Đều là địa phương đặc sản món ăn ngon. Sau khi ăn cơm trưa xong, mọi người đơn giản trò chuyện một chút. Ngược lại cũng tất cả từ trở lại gian phòng đi nghỉ ngơi. Dương Thiên Long cùng Tưởng Triệu Thành vậy ước định xong. Hơn 5 giờ chiều thời điểm hai người đơn độc đi ra ngoài một chút. Đối với cái này đi ra ngoài một chút ý nghĩa, bọn họ ngược lại cũng là lòng biết rõ. Chỉ là không có điểm phá mà thôi. Mùa mưa thời tiết chính là như vậy. Một trận mưa lớn sau đó chính là một tràng lớn mặt trời. Mặt trời này không tính là cay độc, nhưng là cũng là sáng loáng. Đi ở bên ngoài phòng để cho người rất là không khỏi được cảm giác được nóng bức. So sánh với bên ngoài phòng, ở bên trong phòng liền lạnh mau hơn. Nơi này cơ hồ tất cả gian phòng cũng không có máy điều hòa không khí. Vậy không cần máy điều hòa không khí, bởi vì trong phòng nhiệt độ bất quá mới 25 độ chừng. Buổi trưa ngủ một giấc ngon lành, buổi chiều 3 điểm sau khi rời giường, đi theo thê tử Alin lại video liền một hồi, thấy thê tử sắc mặt đỏ thắm, tâm tình cũng là tương đối khá sau đó. Dương Thiên Long cảm giác được chất chứa ở trong lòng ngực một hòn đá vậy chậm rãi rơi xuống đất. Dưới mắt hắn nhớ thương nhất chính là vợ. Còn có hơn 30 ngày, thê tử thì phải chuyển dạ sản xuất. Hắn sẽ đề ra mấy ngày trước trở về. Chân chính cực khổ vẫn là thê tử. Cùng với nhạc phụ nhạc mẫu, lần này cùng vợ tử xem nhiều lần thời điểm. Nhạc phụ tiên sinh Franco theo nhạc mẫu Sophia nữ sĩ vậy ở một bên. Bọn họ ngược lại là cũng có thể hiểu Dương Thiên Long nổi khổ. Vì vậy xem nhiều lần thời điểm cũng là không ngừng an ủi hắn. Để cho hắn ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Chuyện trong nhà bọn họ sẽ giúp làm xong. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình hốc mắt đều có chút ươn ướt. Hắn cố nén nội tâm xung động, cứng rắn là miễn cưỡng đem nước mắt cho ngưng ở khóe mắt bên. Một mặt lưu luyến không thôi cúp điện thoại sau đó. Thấy lúc trời cũng không còn sớm, Dương Thiên Long ngược lại là vậy quả quyết đẩy cửa phòng ra. Đi xuống, chờ hắn đi xuống thời điểm, phát hiện Tưởng Triệu Thành đã sớm ở đại sảnh đang chờ ở đó hắn. Xin lỗi, để cho ngươi đợi lâu. Dương Thiên Long có chút xin lỗi nói. Không có sao, ta cũng là mới đến. Nơi này thật rất tốt. Tưởng Triệu Thành một mặt cười nói. Sau này có cơ hội có thể thường tới. Dương Thiên Long cười một tiếng. Phải, sau này có cơ hội nhất định thường tới. Tưởng Triệu Thành vừa nói vừa đứng dậy. Thiên Long, chúng ta chuẩn bị đi nơi nào? Tưởng tiên sinh, ta mang ngươi đi thăm ta Nặng Trang sân huấn luyện đi. Dương Thiên Long cười nói. Tưởng Triệu Thành gật đầu một cái. Hai người đều là mặt đầy hiểu ý. Theo sau chính là đi ra khách sạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nhat-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.